Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588: Thiên Địa Đại Đồng Lúc. Sáng chói thịnh thế ngày. Chương 587: Thiên Địa Đại Đồng Lúc. Sáng chói thịnh thế ngày, ngồi tại bên cạnh bàn Giang Hạo y nguyên chấn kinh. Lần trước có thể đại khái thấy rõ, nhưng là còn lâu mới có được lần này rõ ràng. Lúc này chữ còn tại rơi xuống. Kiếm đạo tiên thực lực có thể chống đỡ tòa thiên đến tiếp sau nội dung. Theo kiếm ảnh không ngừng chặt đứt dây nhỏ, đạo nhân ảnh này cũng càng thêm linh động. Bởi vì thiên phú tổng số lượng cố định, cho nên xuất sinh liền đứng tại độ cao chủng tộc. Tại chia xong chủng tộc thiên phú về sau, tộc đàn số lượng sẽ không còn gia tăng. Thiên linh tộc như thế, chân long nhất tộc cũng là như thế. Mà giao long nhất tộc bởi vì thiên phú tổng lượng không bằng chân long nhất tộc, lại cùng chân long nhất tộc rất nhiều quan hệ, cho nên đại bộ phận giao long đều sẽ lựa chọn hóa rồng, trở thành một thành viên trong đó. Nhân loại khác biệt, bọn hắn xuất sinh liền phổ thông, mặc dù giàu có thiên phú, nhưng chỉ là số người cực ít, cho nên tổng lượng như thế nào hạn định, đều không thể ảnh hưởng bọn hắn tộc đàn số lượng. Lúc này bóng người nhìn xem xung quanh hai người, hắn giống như có thể thấy có người tại nhìn chăm chú hắn. Phát hiện những này về sau, các ngươi là tâm tình gì? Tâm tình gì? Giang Hạo suy tư một lát, cảm thấy hẳn là rung động. Người này chi tài có thể đơn giản không thể tưởng tượng. Đối diện kiếm đạo tiên cũng trầm mặc một lát, truyền ra thanh âm, có chút không thể tưởng tượng. Bóng người khẽ mỉm cười nói, ta là hưng phấn, đặc biệt hưng phấn, rốt cục để cho ta tìm được nguyên nhân. Chỉ cần biết rằng nguyên nhân, ta liền có thể nghĩ biện pháp cải biến chuyện này. Ta thành công, tìm được can thiệp chi pháp, nhưng là tự tư là không cách nào cải biến chuyện này. Cho nên ta điểm xuất phát liền thay đổi, không còn vây quanh thiên linh tộc. Ta muốn làm chính là thiên địa đại đồng, muốn là sáng chói thời đại. Cái gì là thiên địa đại đồng? Ta muốn thiên địa đại đồng là không có chủng tộc hạn chế, không có thiên phú tổng lượng, không có chủng tộc hạn mức cao nhất, người người có thể thành đạo, người người có cơ hội đi ra độc nhất vô nhị đường. Ta muốn là vũ phu có thể dùng võ nhập đạo, thư sinh có thể lấy văn nhập đạo, giao long có thể không cần hóa rồng mà siêu việt chân long. Ta muốn là thiên hạ vạn tộc cùng nổi lên, tranh giành thiên hạ. Ta muốn là thiên phú không còn là hết thảy, mở ra sáng chói thời đại. Như thế, thực hiện thiên địa đại đồng, thành công không? Kiếm đạo tiên vô ý thức hỏi. Trung niên nhân ảnh mỉm cười, không có trả lời vấn đề. Hắn lần nữa ngồi xuống, y nguyên có rất nhiều lời, nhưng là lần này nói lời, Giang Hạo liền không hiểu gì, tựa hồ dính đến lực lượng, không lưu loát mịt mờ. Không bao lâu, kiếm đạo tiên cũng vô pháp tiếp tục, chậm rãi thu hồi kiếm ảnh. Giang Hạo biết, muốn hoàn toàn xem hết tòa thiên, cũng không dễ dàng, bất quá lần này thu hoạch cũng đủ nhiều. Chỉ ít hắn biết cái gì rồi là thiên địa đại đồng. Thật là lý tưởng vĩ đại. Đáng tiếc lý tưởng là tốt, nhưng là hành vi không đáng tán thưởng. Chỉ ít hắn đối thánh đạo thành viên không có hảo cảm. Bất quá thánh đạo khẳng định bị thiên địa chú ý. Nếu như chỉ là những lý luận này thì không có gì đáng ngại. Nhưng tòa thiên chi thuật ra mắt, hết thảy liền thay đổi. Bởi vì thánh đạo thật có thể sẽ thành công. Tại tấm gương quang biến mất về sau, Giang Hạo thu hồi tòa thiên. Lúc này Ngân Sa sư tỷ có chút mờ mịt nhìn xem hắn. Kết thúc, kết thúc. Giang Hạo gật đầu. Ngân Sa sư tỷ ngạc nhiên, hắn cái gì cũng không phát hiện được. Ầm ầm, đột nhiên tiếng va chạm đánh thức Giang Hạo. Quay đầu nhìn lại, là xa xa Nam Cung Nguyệt Tại gặp trở ngại. Ta nghe được vị kia khí tức. Các ngươi làm cái gì? Giang Hạo đương nhiên sẽ không nói cho nàng. Vừa mới có người đang nhìn tỏa thiên. Bất quá vị kia xuất hiện, xác thực không giống đơn thuần hư ảnh, liền giống với người sống ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện. Kiếm đạo tiên cũng hẳn là dạng này cảm thấy, cho nên mới sẽ mở miệng hỏi thăm có thành công hay không. Thánh đạo hẳn là thất bại, Thiên linh tộc xuống dốc, cùng thánh đạo bị phong ấn, nói rõ kết quả của bọn hắn. Hồi lâu sau, Giang Hạo rời đi vô pháp vô thiên tháp, không cùng kiếm đạo tiên gặp mặt là một chuyện tốt, bị dạng này cường giả chú ý, sẽ cho người cảm giác được bất an. Đoạ tiên tộc thối lui, kiếm đạo tiên mục đích đạt tới, như vậy đến tiếp sau liền sẽ không có biến cố gì. Giang Hạo vì thế nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể an tâm trồng linh dược, chính là còn thiếu một vạn linh thạch, phải nghĩ biện pháp ra ít đồ. Lại là 7 ngày, đầu tháng 6, một đạo kiếm ảnh xông phá chân trời, thanh thế cực lớn, kiếm đạo tiên đi, linh dược viên bên trong Giang Hạo im ắng tự nói. Bây giờ đại thế củng cố, hết thảy ngoài ý muốn đều đã bị biến mất, Huyền Thiên Tông có thể nói là lớn nhất bên thắng, liền nhìn đại địa hoàng giả có thể hay không xuất hiện. Trước đó có lẽ không có khả năng, nhưng là kiếm đạo tiên nhân vật như vậy xuất thủ, liền có nhất định xác suất. Đại bỉ tại tiếp tục, Giang Hạo thì lưu tại linh dược viên, thủ vệ nhiệm vụ một mực không có tiếp tục, như thế hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, một vệt kim quang ở trên không hiện ra, kim quang bên trong có bóng người hiện ra, chân hắn dẫm đại địa, mang theo đế vương khí tức, nhưng là khí tức cũng không ổn. Giang Hạo biết, đại địa hoàng giả khí tức ra, dù là lần này không thành công, tương lai cũng sẽ bị ngưng tụ. Cụ thể là ai, hắn không được biết. Trung tuần tháng 7, đại thế bắt đầu tán đi. Giang Hạo cũng nghe nói cuối cùng cùng đại thế cộng minh chính là Hiên Viên Thái. Xem ra trước hết nhất hắn đạt được truyền thừa, có khả năng nhất trở thành đại địa hoàng giả, nhất là hắn hay là Sơn Hải Quyến người. Gần nhất hắn lại dám định một chút Hiên Viên tộc người. Bọn hắn đều không phải là Sơn Hải thân thuộc, bởi vậy có thể thấy được, Hiên Viên Thái vốn là không giống bình thường. Đối với những này, hắn cũng chỉ có thể nghe ngóng ra lông, càng nhiều tin tức đệ tử tầm thường không cách nào biết được. Bất quá đối với Giang Hạo tới nói, trọng yếu nhất vẫn là linh dược. Những ngày qua, hắn bán một viên thiên hoàn đan, giá bán 7.000 năm, cộng thêm bán một chút phù lục, đại khái 1.500, lại đem trước đó gửi tại ngoại môn linh dược bán ra một chút. Cuối cùng thành công tiến tới cần thiết linh thạch. Hôm nay là nhóm đầu tiên linh dược thành thục thời gian. Hắn phải đi nhìn xem có bao nhiêu bọt khí. Linh dược viên, Giang Hạo vừa mới tiến đến, tầm mắt liền bị màu lam bọt khí bao trùm. Đi qua lúc những này bọt khí bắt đầu tràn vào thân thể của hắn. Tu vi cộng một khí huyết cộng một tu vi cộng một tu vi cộng một linh kiếm cộng một hết thảy 28 cái. Màu lam bọt khí, 8 cái lục sắc bọt khí, 100 hạt giống, chỉ có 28 cái màu lam bọt khí. Không tại mong muốn, để Giang Hạo có chút thất vọng. Cũng may chênh lệch không phải rất nhiều. Tháng 7 hạ tuần, lại là một nhóm linh dược nảy mầm. Lần này Giang Hạo phát hiện màu lam bọt khí so trước đó muốn nhiều không ít. Tu vi cộng một khí huyết cộng một hết thảy 35 màu lam bọt khí. 12 cái lục sắc bọt khí. Cái này vượt qua mong muốn. Còn lại liền nhìn cuối cùng một nhóm. Đầu tháng 8, Giang Hạo lần nữa đi vào linh dược viên. Thiên Âm Tông đại thế đã hoàn toàn biến mất. Huyền Thiên Tông cùng Thiên Âm Tông giao lưu cũng có một kết thúc. Trong lúc đó rất nhiều người thu được cơ duyên. Trong đó có Hàn Minh sư đệ. Bây giờ Hàn Minh chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành kim đan. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. 32 kim đan. Xác thực không tầm thường. Lần này tiến linh dược viên, Giang Hạo thấy được rất nhiều màu lam bọt khí. So trước đó đều muốn nhiều. Gặp này hắn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lần này là có thể tấn thăng. Cũng không biết Hồng Vũ Diệp lúc nào đi tìm tới. Chính là không có linh thạch. Hết chương.